cái tham thích trong ngoài sự đó. Còn mà dân chung á, giàu những cái dòng dọc á, còn mà tham thích nó dị tổ thể dục. Có là chuyện tư vấn, thì sẽ dị phương trình nghị. Mà có mà phụng hay tham nhầm á, đâu là chuyện phương phải dục. Có những cái tình dục thức á, tình dục tư vấn á, thì sẽ dị phương trình nghị á, chẳng mình ngoại bắt quái, có mà chủ những cái tin hồn quái á. Cái tham hoài tâm vậy rồi, mà không thể dân chung á, giàu với cha chọc gì to lộ, vì nó là hy thiên lý của cha nhận. Có vật chi nhận tùy bất, tùy thúc chuyện nhận á, mà có mà dân vậy can hạ, gì to lộ. Có mà nó là tình lục tùy bất á, thì gì to nó là thúc chuyện nhận á, tức là phù như nó là vù lệ, và thế nó là dễ cầu chi á lời, là bình ngoảnh mùi quấy á, tối nhận sầu sâu thân. Làm tiên pha lễ tốt của hoạt nhận. Cái việc gì mà của hoạt làm nhận á, có thể nhìn những mỹ nữ thân á, và kết của hoạt lợi nhận á, có thể nhìn những nàm chỉ thân. Có là tham thần trong vầy trời á, mà có mấy dân chung á, giống như những cái thân thần cái tập hệ, vì tổ dư những cái tệ dục. Có là chi nhận tươi tắc, cái dư thùng tình nhận á, cấm cái thùng những cái tệ dục tươi sầu dịu chi hậu á, cũng mà tình dục tôi sâu nhìn cho thùng như là tình thức đó hoa. Thế là dì thùng tình nhìn á, dì đó có đến ủng công, chứ là cái phà phục mà. Dì đó có tích tục kể, dì tình nhìn á, nó sẽ mềm, cái sẽ củ tục ấy à. Nếu mà dân chung thân sập tổ lọc, cũng mà xây dựng nhìn cho tổ lọc vầy quấy à, đâu hãy tổ cho cái củ tục quấy, chuyển chẳng cái thân hành dư nhận, và tham dứt là vầy trời. Chỉ để giàu dân chung á, đó là duyên cập thống dì tổ lộ tệ dục. Có là chuyện tùy bất là dì tùy tình hình á, có là chuyện tệ lục tùy bất, có là thống tệ lục thức á. Cái đề dì tùy tình hình, tùy á, là không tùy á, hoặc kể có cái tiêu kém tỉ gà, hoặc kể có cái thầu hộ tỉ gà, hoặc kể phục tục tỉ gà, hoặc kể tì mạnh dì tỉ gà. Cũng mà hiện tại nó cái dị suy tình hình á, cái dị tổ nây á lời, sổ là hoàn sĩ cái chi thể á, dị tình khứ nấy có quẩy nhìn, cái mình vầy cái dị lời một tí á, chứ cái chỗ có thi ngô quẩy á, nếu tiên có phong tốt cái dầm hổ thoại lạ, cũng mà bị nấy có ngô quẩy hỏi lâu á. Cũng mà tham ngô tà vầy trời, cũng mà dân chung á, dầu nấy có mặt trọc dị tổ lọ kỳ dục, cũng mà hiện tươi bất, có mà nếu có nhận tình dục tùy sâu gì, có thùng tình dục thức á, có thể dì hì tình hình á, hì sao hay phương hì á, có mà dì tủ nè có phương dì tình hình, rằng mình hoài với bằng ngô quẩy á, có mà thiền hậu chi quẩy, hoặc kể thị trung tôi có tiểu phần tự tội á, mà yếu thị trung và ngô quẩy á, thì có phú tật tiệt tầm, sau đó thiên mạng liền, có bất mặt chương sử mình á, có mà trường sầu nấy có kinh ngộ chi phủ. Có mà tham mộ được vậy rồi, có mà dân chung, có mà hồn sập dị tổ lộ tệ dục. Có mà cái chi nhận, cái tùy bất, có mà cái tình dục rồi, nhìn muốn á, có mà thần tình dục thức luôn. Cái đời dâu được tình hình á, dâu chẳng là hắc ngâm. Cái dân chung á, đó là âm chung này có hy thiên nhận. Đó là cái hiện tại tu quậy nè, tu hay dị dâu dị tình nhân dị tình nhân á, dị nó cái dâu cái ngâm để cái tình nhân. Đó là tu tị tu nhận chi gì, cứ hay hy già, cứ tu quậy nè, cảm mình gì, tu hay tu cái âm quậy à, của mình vậy. Khi là duyên quậy, mà có mình duyên quậy á, tức là khâu phụng trà quậy à, cứ là tấn tu nhận được phân cho cao, cứ sau khi xa nhận thì có mình có suy nghĩ là hy xa có mà tình tình tỷ nó cũng chỉ hy xa nhận nhá dương có tham mình có vậy rồi có mình dân chung á có mà tiên tập cao mình vì tổ như cái cả tỷ lộ có là chi nhận cái tùy bất á có mà cái nhận cái tỷ dục tỷ nó sầu gì mà có mà thùng cái cả tỷ dục thức đó không có mà dị tinh cái tình nhìn á dị tổ cái cả tinh quang dì tình khởi nấy là quẩy nhỉ, cái mà mình bọn lượng quẩy á, cái mà khởi dậu thần thông bằng dì tiên pha, cái mà tốt chủng chủng cái soi gì á thì tôi hòa liền duyên, 我话贪四年就为罪，嗱咁咪因中咧系枉实堕落，以呢个自术势力啊，啊冤枉嗰啲好人，迫害嗰啲良善，咁咪因此堕地狱啦。佢话世人罪不完，呢个人地狱罪满啦，佢就从地狱啊，咁啊做鬼咯，佢话意念嘅成形啊，好似嗰啲放光堂、刑所堂、放猪等啊。名为佢哋越主鬼，受嗰啲大鬼王咧所用啊，受嗰啲大鬼王咧所差使，贪榜就为罪，咁啊因中又纵执堕落，专一发怒他日呢个私地之事啊，咁啊是人罪不？咁呢个人咧受呢个地狱罪圆满，咁啊从地狱出嚟做鬼啦，佢哋以人就为荣啊！咁啊，附托呢个人身，专门做呢个传道吉凶之事啊！咁就叫做传送鬼，就系传道吉凶。个阿难，人皆纯情堕落，被热火干烧，亮出为鬼。此灯皆是自妄想业之所之引，佢若悟菩提，不了圆明，不本无所有啊！咁呢一段经文就是自我鬼祟的第三科，名为佢嘅劫狱。个阿难，佢话自人皆纯情堕落，嗱自人咧就系指在人中作罪孽嗰一种人。嗱纯情咧，即系全恶啊，冇半点嘅善想，即是啊上文所谓纯情，不过阿鼻地狱系指一类嘅人。佢话热火就干烧啊，咪热就系譬如柴，苦咧就譬如火啊。咁啊柴多就火大，热广就苦多，柴尽咧就当然系火色啦。咁就譬如嗰啲热尽咧就苦亡，即系呢个地狱罪受完啦，咁就为鬼啦。咁啊现在咧嗰啲鬼热啊！咁啊，亦都忙，咁啊，向下咧就变成啊，佢哋要做呢个畜生啦。不过上出为鬼，就因为佢呢个地狱而堕，虽系忙咗啦，冇咗啦，但系佢从地狱出咧，由于呢个余殃未尽啦，所以佢就做鬼啊。我话上出就为鬼，因为鬼咧在呢个地狱之上啊。在呢个地轮与人共处，不同呢个地狱咧，在呢个烽火之间，咁佢滚所受嘅苦咧，就比地狱咧就略为轻啲。佢话此等嘅皆是自妄想业之所招引，就系话由呢个恶咁想作呢个莫恶嘅妄业，咁啊招咧最嘅地狱苦，咁啊现在地狱苦不？乜从地狱出啊？因为余殃未尽，所以再受呢个鬼刑。咁就答阿难所问啊，佢话妄执生起，就非本来有嘅，属于自作自受。佢话若悟菩提，得妙圆明，得本无所有啊！悟菩提，即系大彻大悟，即系明心见性啊！嗱，咁啊，妙圆明咧，即系三德地藏啊。所谓妙就系法身，咁啊，提中嘅大字啦。嚟圆就系解脱得啊，就提中嘅整字。明就系波嘢，即系提中嘅佛字。愿就话若悟菩提，并非他物啊，唯是系三德地藏咁妙圆明真心，咁啊，此心。清净直列啊，边处有地狱？咁啊，亦都冇鬼啊，亦都冇其他嘅恶道。咁啊，说明六道咧都系云生幻现，佢话本无所有，所以始终呢个悟系呢个悟字咧系最重要啊。但系我就开悟明心见性啦，在我哋呢个妙明心之中。边处有呢个地狱饿鬼畜生种种嘅恶趣咧？个服侍阿难伟业既尽，得情以上，个二区就成空， 放于世间，与姚夫人冤罪相直，身为畜生，就囚其宿寨。以一段经文就别字出咗第三科，名为畜生罪。嗱，咁啊，畜生个罪咧，比做鬼咧又好啲，咁啊呢个罪又轻啲。点解咧？因为佢同嗰啲人啊杂居啊，好似猫啊、狗啊、牛啊、马、鸡啊、鸭啊，都系人个朋友嚟噶。咁啊，常常嗰啲人都中意养此一类嘅动物。咁啊，同嗰啲人咧住埋一堆，有阵时佢嘅生活习惯啊，都系同呢个人一样嘅。嗱，咁啊，即使山上嗰啲鼠、老虎啊，佢唔系同啲人在一堆，但佢都系居住呢个地狱啊，即系唔系住响呢个烽火交界嘅地狱。但系由于出生，佢就冇呢个纪律嘅，即系冇规矩、冇法律嘅。咁每每都系彼此咧以强就凌弱啊，互相人杀，都系畜生一种个苦事嚟。咁啊，又分为三科，而就初一科咧系叫做总标。咁啊，福气安啊，你要知道鬼呢个基础。嗱，咁啊，从地狱出就做鬼啦。咁啊，遇着鬼嘅罪孽都冇啦，执情以上都易去成空啊。嗱，佢虽然嗰啲鬼孽尽咗啦，咁啊，仲有余殃，咁啊，变成就做畜生啦。咁啊，现在话情以上易去成空咧，因为鬼就系七情三想啊，现七情三想。易驱成空，咁啊鬼业障，咁啊脱离呢个鬼身咯。嗱，咁啊鬼身做完，佢就要堕于呢个畜生啦。嗰个放于世间与阎浮人，然后咧就开始响呢个世间之中啦。咁啊以本因地去欠人哋嘅力，或者欠人哋嘅欲啊，或者欠人哋嘅命。或者欠人哋嘅债，咁啊个对于啦，佢原先啊所欠人哋嘅债嗰个人啊，就冤罪相直啦。咁啊彼此咧，所谓冤家对头啊，系两相直如。咁啊点样咧？佢话身为生，咁啊佢由鬼转为畜生咧，佢就囚其宿债啊，就系囚搭。他原先做人的时候呢，他所欠那个人一切的债项呢，他现在做畜生呢就还返给他。例如个前世他是欠命的，那么当然用命来还，那么常常畜生就被拖就被人杀，这些真的以这个生命呢去还人的债。那么如果欠肉，那么用这个肉来还，那如果欠力就用力还啊，好似嗰啲牛同埋嗰啲马，只有得做，日日咁啊出力有得做，但系全无享受啊，咁就全身欠力，所以今生就以力还。咁啊欠物咧，即系欠人哋嘅财物啦，咁啊以呢个财物嚟到归还人哋，咁啊最终做一件事，咁物怪之鬼，物消报尽，生于世间多为嚣累。风物之鬼就风消暴尽，生于世间多为垢精，一切以类畜味之鬼畜死暴尽啊，生于世间多为狐狸，蛊毒之鬼虫蛊之鬼蛊灭就暴尽，生于世间多为毒类衰厉之鬼同衰同暴尽，生于世间多为回类。佢受气之鬼就气消暴尽，生于世间就多为食类；年幽之鬼幽消暴尽，生于人间多为服类；个和精之鬼就和消暴尽，生于世间多为应类；明灵之鬼就明灭暴尽，生于世间多为幽精，一切之类；个依人之鬼人亡暴尽，生于世间就多为纯类。此就是畜生趣的第二科名物自显。他说物怪之鬼因遭贪名贪利， 由贪十堕于地狱。咁啊，地狱罪不以灵刑啊，名为个个物坏之鬼啦。咁啊，物招就报尽，咁啊，物坏之鬼嘅业报尽咗啦，佢就生于人间，就多为焦虑啊。焦就系土焦了，即是猫头鹰啊，佢哋有痴无红，佢就腐坏为业。咁啊，子承咧就为儿子所食，呢啲就系佢哋以命咧嚟到还对方。个凶佛之鬼啊，因凶系人疾堕落地狱啊，咁啊罪不佢以凶承认，名为叫做凶佛之鬼咧。佢就凶烧去报尽，嗱咁啊凶佛之鬼嗰种业报尽啦，佢就生于人间，生于世间就多为星宿。第一系二类啊，咁啊此鬼一出，系有呢个天寒或者咧系风灾，咁啊由于佢做畜生，由于佢做鬼啊，佢都可以报呢个风灾，咁啊或者咧旱灾，咁啊令人嘅房子啊，咁啊即系保护嗰啲人咧，咁啊亦都系还债之一嚟噶。佢话生于世间就多为星宿。都话畜类之鬼，嗱入阴中有诈十堕落，咁啊是人罪不啦，佢哋遇畜成形，名为叫做畜类之鬼，畜死报尽啦，嗱畜类之鬼咧报尽咗啦，佢就生于世间就多为狐类啊，佢在呢个世间之中咧，佢多数做呢个狐狸，佢阴中以智嚟到去迷惑于人。所以堕落畜类啊，亦都做呢个狐狸啦。咁啊，同古之鬼嗱，阴中啊，因个侵袭堕落地狱，后来罪不从地狱出啊，佢二重成名为叫做古毒之鬼啦。咁啊，古灭就报尽啦。咁啊，从古之鬼嗰种嘅罪业报尽啦，佢就生于人间时就多为毒类啊。所以个为人之事含毒害人啊，佢罪不呢亦都堕落做呢个吴公法畜啊，做嗰啲有毒之蛇啊，同埋有毒之畜，咁啊专门呢含毒嚟到害人。佢话虽例之鬼，咁啊因中呢由于呢个冤疾堕落地狱，后来罪不从地狱出啊，咁佢亦虽成形。名为叫做衰厉之鬼，咁啊衰穷就报尽咯。嗱咁啊衰厉之鬼嗰种罪孽呢已经穷尽啦，报尽啦。咁啊然后佢就生于呢个世间啊，就多为回来，就系做呢个人类个肚里边咧嗰啲消化虫啊，就帮助消化。个受气之鬼，嗱咁啊阴中咧由万十堕落地狱，后来地狱罪不从地狱出啊，佢就已成形，名为叫做受气之鬼。咁啊即气消就报尽，嗱受气之鬼各种罪孽咧报尽咗啦，佢就随即生于人间啊，就多为食类，因为我慢功高欺负人。所以佢就堕落做畜生之时啊，佢就为猪，就为羊，就为鸡，就为鸭啊，佢就被人欺负，捉住嚟将佢劏，将佢杀啊，将佢煮，将佢煎，咁啊被人所食，亦都系受人欺负。咁年幼之鬼，咁啊阴中咧由个狂杀堕落地狱，咁啊是人罪得啊，咁啊从地狱。佢哋遇忧成形，咁就叫做年忧之鬼啊！嗱，咁忧消就报尽，咁啊年忧之鬼嗰种业报咧尽咗咯，佢就生于世间，就多为福类啊！即系在呢个世间之中啊，佢多数为人所服侍，或者为人所牵挂，就或者为人类咧服务。嗱，例如舔手液。就鸡之神，咁啊牛耕田，就马代步，嗱咁啊如是果马咧，就系为呢个人服务咧，咁啊但系转过来啦，咁啊狗啊 馬運、雞運、牛運、馬，咁人類如果喜歡嘅話，佢亦都要食佢噶，佢亦都為人所服食啊。咁佢嗰啲皮留下嚟咧，人亦都可以用啊，佢亦都為人所穿服啊。佢和丁之鬼嗱，咁啊陰中見十個地獄，後來從地獄出，咁啊遇丁成形，名為叫做和丁之鬼啊。个和烧报上，咁啊和丁之鬼呢种报应亦都严重啦。咁啊，然后就生于世间啊，佢话多为应类啊，佢做呢一类出畜生咧，属于应时而出，好似春天嘅燕子、秋天嘅飞雁啊，呢啲都系应时而出嘅畜生。咁明明之鬼就阴中咯。往十堕落地獄，咁啊后来咧，咁啊地獄罪不，咁啊从地獄出啦，佢御灵成形，就叫做明灵之鬼。咁明灭嘅报信啦，咁啊明灵之鬼个种业报咧，咁啊亦都完啦。咁啊然后生于世间，就多为幽精啊，就一系之类呢一个叫幽精咧，就属一种吉。长嘅意思，乃至到咧同佢呢一类嘅，例如乜咧，好似嗰啲喜雀，咁啊佢系报喜嘅喎，呢种名为叫做幽精，咁啊依人之鬼，嗱咁啊因为咧由呢个众十二堕落地狱，后来地狱罪得从地狱出啊，所谓依形不成形，名为叫做依人之鬼。个人亡嘅报尽啦，咁啊依人之鬼嘅业报都尽啦，咁啊然后佢生于世间啊，就多为顺利啊，咁啊做嗰啲咧，即系好顺服嘅畜生，嗱例如猫啊、狗啊，咁啊常常同啲人咧住埋一堆嘅，咁啊佢啲品性咧，你同佢住埋一堆嗰啲人咧，佢对你啊，亦都咧好服从嘅。是很柔和的，那么你将可以将它呢或者摸一下或者抱一下，那么它呢就很勤奋的，那么明白这个多云的循例。那么安娜就是等皆是热火干烧就头皮粗晒汗为粗精，此等的亦皆是虚妄之所招引，这若五菩提即此妄言，不本无所有，如与所言宝莲香粉合琉璃和自精死忧，非如是恶业本自发明，非如天过，亦非地出，亦非人语，自妄所招都还自来受，菩提心中皆为浮虚妄想凝智，此就是出生趣的第三科，名为佢哋智智啊，就系一种智智，指一类嘅畜生道。是属于自作自受啊，目半点的差错是最公道，是最平等，作之则有啊，不作就则无。嗰个安啊，嗰个自等就皆是热火干烧，嗱自等咧就系指上文所讲嘅十种畜生佢，咁啊热火干烧嗱热就好似柴。火咧就如同苦啊，嗱咁啊柴多就火大，嘅热广就一定系苦尘。现在呢个热报尽啦，咁啊苦果亦都枯谢啊，好似呢个柴烧尽啦，火灭一样，一头皮粗晒，物狂为畜生啊！嗱咁呢两句经文咧应该调一转，啊狂为畜生咧系头皮晒。嗱，咁啊，速度唔系属于正生啊，所以叫做旁生，咁啊，亦名叫做幻生。咁啊，个点解而作呢个速来咧，都系属于后患佢俗生啊所欠人哋嘅所谓前债、力债、命债啊，以防呢个欲债啊，系还债咧而来做畜生。咁啊，若见菩提就足止妄言，本无所有。 嗱，咁啊，此等地亦皆自虚妄业之所烧咁，嗱，只系畜生咧，咁啊，亦都系由佢自己呢个虚妄嘅因，然后感到呢个虚妄嘅时候，咁啊，说明咧自心造罪啊，咁啊，自心受报啦。所以咪若悟菩提，若自己能够明心见性啊，大彻大悟，悟到呢个菩提自性啊，咁啊无人我自他，无心境，再不作孽，当然就唔会再受苦报啊！说明开悟咧系好重要嘅，所以话悟到个菩提本性之时，得此个妄缘啊！所谓因嘅业果，完全都系虚妄，作之则有啊，不作则无。所以在呢个菩提心中咧，已是嘅恶因，已是嘅恶果嘅啲妄缘啊，菩提心中里边本来咧就系无所有。咁啊，有乜证明咧？佢话如以所缘啊，嗱，如你阿难咧，上文曾经讲过，嗱，宝莲香等，嗱，宝莲香比丘尼，佢就妄言行淫，非杀非偷，无有业报，佢就犯咗淫戒啊，亦都犯咗大邪见，咁佢就生生堕于阿鼻地狱。你话系唔系自作自受咧？咁啊，当然系啦。嗱，吸漏利王，咁佢知识种啊，犯咗呢个大杀业。后来亦堕于阿鼻地狱，咁你话系唔系自作自受咧？咁啊，当然系啦。嗱，咁啊，善心比丘佢妄说一切杀空，咁啊，属于大邪见嘅罪业啊，咁啊，当然亦系堕落于呢个阿鼻地狱啊。你话系唔系自作自受咧？当然系啦，亦都可以讲咧系与人无关啊。因为如是恶业。就本自发嚟，嗱咁样如是恶类业，即系宝莲香比丘尼行人，以个琉璃王知识种善精比丘妄说一切法空大邪见啦，咁样如是个恶业之因啊，系由佢哋自己去发嚟，所受呢个果报咧，啊亦系由佢自己去受啊。佢话非从天国，唔系话个天咧。降落嚟邀佢堕恶嘅地狱，咁啊亦非地出，亦唔系从呢个地咧涌出呢个罪业邀佢堕地狱，佢亦非人语啊，亦都唔系有一个人咧好似唔中意佢，专门同佢作对啊，系一定要俾啲罪业咧邀佢堕地狱，亦都唔成理由。咁啊，即系点解佢会堕于呢个恶嘅地狱咧？佢话自妄所招，就还自来受啊。是他自己做这个罪业，犯了这个淫戒，犯了这个杀戒，犯了这个邪见，那么作如是淫杀邪见的罪业之一，那么当然就受来啊，招到这个无间地狱、阿鼻地狱呢，那种的大苦果。他菩提心中呢，即皆为受虚，不过妄想形结而已。既然我哋呢个心心之中啊，本来清净，所谓一尘不染啊，边处有呢个虚浮之罪业以降呢个果报咧？嗱，但你现在咧明明系有咯，某人做罪业，咁啊某人真系受果报啊，咁啊点样解释法啊？佢话妄想形结啊。佢一念之迷起呢个妄想，咁啊做呢个罪业之因啦，所以就受呢个罪业嘅果报，从此将呢个真如妙性啊都遮障住啦。我话妄想形结，个复结阿难，佢话同时畜生，求常先界，佢若比求呢个分月所求，此等众生都还复为人，反精其性。不如俾我哋先有福德，则人中不舍人心求还俾你。佢若无福者，还为畜生啊！常比如食，阿难当知。若用钱物，或欲其力，常足自停。如于中间， 发起出嚟挖食皮肉，佢而是乃是精微层结嘛。相食就相知，佢由而转嚟就富为多下，无有休息，随车摩托，合十出世就不可平忍。咁啊，此一段经文就系别字七趣嘅第四科，名为佢哋二人趣，即系开始咧呢、这个人嘅道理啊。嗱，咁啊，平常讲就系慈五礼咯，就为人。嗱，咁啊，在人道之中咧，亦有啊受扰穷通、贫富贵贱贤而之分，就系、是、由于佢自家咧清净或是唔清净，就感到到呢个人道之中啦，就有呢个受扰穷通、贫富贵贱不同，呢、这个系一般嚟讲啦。嗱，咁现在此一部《楞严经》。他所說這個人就不是屬於這個正因，而是從地獄出做鬼，鬼報盡就為畜生，畜生報盡他就轉生為人，所以就不是屬於這個正因，是由畜生而轉為人，就是作業時短，所以受苦的時長一種一種咁啊轉變落去，咁啊若是我哋能夠短期念佛啦，咁啊將來咧往生正土啦，咁就唔會受啊，咁啊墮地獄之後，從地獄出咧就做鬼，鬼報完啦，咁啊做畜生，咁啊畜生完啦先至做人，咁啊做人都唔係正因咧，就係因為咧佢做畜生之時。你過分用佢嚟，或者你過分咧食佢嘅肉啊，或者你過分摘佢嘅生命，咁啊變成轉過來咧佢做人啊，咁啊變成咧你仲要還佢嘅債啊，咁啊變成咧彼此轉變，所以就生死無常。佢話復次安難，佢話從事畜生就求常先債，只係屬於一劫前。所以若水求者分月所求啊，即是他做畜生的时候他就求答这个做人啊，从前那趟啊，或者欠命就命还啊，欠肉就肉还啊，欠力就力还，欠财就财还，但是还得多过头啊，所以说对方呢咁啊过分对他刻薄啊，咁啊他就求还求到过咗分，例如他做牛佢同你耕田啊，咁啊要規矩啦，咁就做咗日啦，咁啊夜晚總要休息食翻兩條草，但係你夜晚都唔休息，你夜晚都要去工作啊，或者唔俾草，你都唔俾佢食啊，你去捱飢抵抵餓，咁啊呢種咧，佢就畜生求你嘅力之時啊，求到過咗龍啦，咁啊但係最後咧，佢老啦，佢唔能夠做啦。你不同情他啊，你仲竟然咧一刀将他杀咗啊，或者将人卖钱，或者要嚟自己食啊，咁就变成分月所求啦。佢报答你啊，即系求翻你嗰啲债咧，求过咗龙啦，即系还债还得多个头啦，咁啊变问你协佢啦。佢话此等众生就还俗为人啊，此一类畜生，佢因为俾呢个债主啊。咁啊，過分咧用，而佢自己咧還呢個債主嘅債啊，亦都咧還得過咗份啊，過咗龍還得太多啊，咁啊變成呢個債主就欠佢翻轉頭，後屘嚟畜生咧，佢轉生就做翻人，佢就反轉嚟咧，咁啊要從前呢個債主啦嚟到還翻俾佢啦，咁啊而俾佢。就兼有福德啊，就得与人中，就不给人身，就酬还俾力啊！嗱，咁啊，如果呢一个人，咁啊，佢过分咧，咁啊，佢用呢个畜生，等于话呢类畜生咧还佢个债就还得过咗龙啦，佢就欠咗呢个畜生咯喎。嗱，咁啊，加上呢个畜生咧，佢转翻做人，佢转翻做人啦，咁啊，佢从前呢个债主咧，如果佢系自己有福德。他自己这个福力口啊， 佢而且堕落做畜生又坏，佢就在呢个人之中咧，佢不舍人生，亦都还翻俾佢啊！从前咧系由畜生转变为人啦，嗰个人佢在呢个人道中嚟还佢，因为若无福者就还为畜生啦，个常死而咁啊，或者咧呢个人用嗰个畜生嗰啲力啊用得多啦，咁啊反而变呢个畜生噶啦。咁啊，佢家呢个畜生做翻人啦，你就还佢个债啦。如果你冇福咧，啊咁啊惨啦，你就变成又人啦，又堕落做畜生，由畜生嘅身咧嚟到还佢个债啊。咁啊，佢哋若无福者就话还为畜生嘅常死而极。阿难当知，因为若用善物就挖入其力啦，佢就常足自停。咁啊，佛讲到呢一处咧，佢就同阿难讲啦，佢话你应当要知道啊。佢话若用善物，你或者用佢嘅钱，嗱挖用其力啊，或者佢做畜生一阵时，咁啊，你要佢做嘢，咁你亦都唔可以做过分啊。所以话常足嘅自停啦。咁啊，如果佢做畜生一阵时咧，佢偿还你嘅债已经够啦，即系唔会再欠你啦。你自己就要停止，唔好再要佢去做啦，唔好再杀佢嘅生命啦。佢已经还够俾你啦。如果你再唔停止啊，你就变成咧，你用咗过劳，等于话佢亦都还啦，还得多过欠你嘅，咁啊变成掉转来，你咪欠翻个转头啦。所以话于如于中间，佢话杀死生命就挖食其他，佢话如是乃至精微层次，相食就相诛，犹如子轮，互为高下，咁无有休息啊！佢话假如一类畜生，咁啊佢本来就还你嘅债啦，或者做牛啊做马咁啊帮你做嘢，嗱或者做狗啊帮你睇门口啊，咁啊佢应该在工作上咧。已经咧去还你呢个债，嗱咁啊，在呢个时间上你就唔好叫佢做得太多喎。总之佢应做嘅佢就做，但系佢应休息，佢应该要食嘅咧，你就要俾佢休息，你就要俾佢食啊。你唔能够过分嚟到刻薄佢。嗱咁啊，假如佢一方面佢已经做畜生，系还你个力债。还你个命债啊，还你呢个钱债，还你个债啦。佢做畜生嘅时候咧，已经咧一方面做畜生，咁一方面还你个债喎。但系你唔了解啊，佢话于其中间，正在啊，佢做紧畜生嘅时候，为你做事，亦都还你债其身啊。你杀死生命，你唔好啲善待佢啊，你仲要咧杀咗佢。为乜事啊？就食其肉啦、啊！你无非想食肉，先至杀咗佢啦嘛。咁就变成咧，佢就还你嘅债啊，就还到咧系过咗笼啦。都话如是乃至精微层次嘛，就相食相诛。因为你食佢，佢日后咧亦食翻你啊。你杀佢咧，佢日后亦都杀翻你啊。咁就叫做互相食啖啊。就互相嚟嘅杀害，我话相食嘅相诛，无论经过大地凌尘嘅劫数啊，你都要彼此嚟酬还宿债啊。从呢个因果上嚟讲咧，系脱无幸免。佢话富为嘅高下，嗱点样叫做富为高下咧？就你做人，咁啊就佢做畜生。咁就还你嘅债啦嘛，咁啊当然人就高过畜生啦，咁人哋高，咁啊佢就低啦。嗱咁啊，若是话佢做畜生嘅时候啊，佢还你债，还过咗龙，等于话你用佢咧，用到过咗份啦，咁即是你欠佢啦，咁啊你就要还佢嘅债咯。所以到嗰阵时咧，佢做人，咁啊就你就做畜生啊，咁啊佢就高。你就变成下啦，咁啊如是高下下高高高下下咧，咁啊转来转去无有休息啊，好似个转轮一样。咁啊但系有一样办法，可以咧唔使还债， 咁啊，亦都喺彼此你殺我，我殺你，你食我，我食你，彼此咧唔會再分高下。咁啊，乜嘢辦法啊？咁啊，去希摩托啊，除咗你咧，修行呢個希摩托風，咁啊，或者咧係圓融三觀，不及佛出世啊，或者咧遇到佛咧，咁啊出世。你就聽經聞法，咁啊屬於例外啦。嗱，因為眾生苦惱，就得唔出呢如痴以共呢個三念啦。所以我哋就要修呢個止觀，亦都斷煩惱，正出世解脱。咁啊，到嗰陣時啊，仲邊處有呢個債務可欠啊？當然亦都冇呢個債務可還。咁如果佛出世，我哋當然咧就有機會去親近佛，咁啊聞佛開示妙法啦，就明白呢個善因善果啊，惡因惡果嘅原理啊，咁啊從此就依法修行，咁啊了生脱死。咁啊，既然了生脱死都唔來呢個三界，入父母胞胎啦，成為一個清淨嘅自由人啦，咁啊乜嘢債務都冇。咁啊，到嗰陣時咧，就冇咗所謂你殺我，我殺你啊！你食我就我食你啊！你高我下，或是我高你下，冇曬呢種種嘅差別就係、是、唯一嘅平等真心啊！所以話，除咗你係真正修呢個奢摩托，以及咧直佛出世啊，咁啊如法修行，同埋得證解脱，就可以避免咧。所謂你欠他的債，就我要還他債啊！他欠我債，他就要還我債啊！而是彼此呢，你欠我還，我欠呢就我還啦。咁啊，彼此呢轉來轉去就無有休息，就不可停止啊！除咗你修呢個圓融三觀，遇到佛出世呢係依法修行之外啊，凡係生死輪迴，就一定咧有呢個債務啊！你欠我，我欠你啊！你殺我，我殺你啊！咁啊，於是呢個因果輪迴，彼此互相還債啊！咁啊，邊處有止息咧？佢話不可停止。咁啊，講到呢處咧，咁啊，時間亦都到啦。嗱，咁啊，向下文長咧。就付於星期日。